Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, muốn. Chư vị ái khanh, Gia Miêu không biết rõ nước ngoài hoàng đế xưng hô như thế nào thần tử. Liền thầm quốc nội đi. Keo Tử Tước đã rời đi 5 năm có thừa. Không biết tìm về đến thế giới chi tử không có. Tư Lan Lâm tạp đế quốc hoàng đế. Alexandros Tam Thế thật cao tại trên hỏi lấy. Bệ hạ, biển khơi vốn là thuộc về hải tộc khu vực. Nhân loại chúng ta có người dám ra biển coi như không tệ đây. Hiện tại mới 5 năm a, còn cần vân vân. Một tên đại thần nói. Hải tộc đều sớm không thấy. Vẫn cùng ta nói cái gì hải tộc? Hoàng đế Alexandros Tam Thế nói. Bệ hạ, Keo Tự Giác đã lên đường. Lúc nào sau trở lại chúng ta cũng không rõ ràng a, một cái khác tên đại thần nói. Ai, Keo vừa đi, ta còn thực sự có chút buồn chán. Hoàng đế Alexandros nói. Bệ hạ, Tesri Keo Tử Tước lúc nào sau trở lại chúng ta đều không người biết rõ. Nhưng là buồn chán nói. Chúng ta những đại thần này vô cùng nguyện ý là ngài giải ưu. Lại một tên đại thần nói. Ồ vậy cũng tốt. Hoàng đế Alexandros cũng chỉ có đáp ứng nói. Những đại thần này chỉ mong Tesri Keo chết ở trong đại dương. Có Tesri Keo tại, bọn họ ngày không dễ chịu a. Bất kể làm gì người này cũng sẽ chọc đến hoàng đế nơi đó. Hết lần này tới lần khác hoàng đế không xử lý còn không được. Có hắn tại, nhóm người mình là phát đạt không đứng lên. Cho nên bây giờ bị hoàng đế hỏi lên như vậy. Toàn bộ liên hợp lại không nhượng hoàng đế hỏi. Bệ hạ, đang tại các đại thần cảm thấy nhượng hoàng đế không nữa nói cái kia đáng ghét Tesri Keo. Cũng âm thầm mừng rỡ thời gian. Hoàng thất thị vệ chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Người như thế hoảng trương gặp thị vệ bộ dáng. Alexandros có chút bất mãn hỏi. Cái này thị vệ là ai một điểm hoàng gia lễ nghi cũng không biết. Cứ nhiên như thế hoảng trương liền xông tới. Bệ hạ, Keo Tử Tước hắn trở lại. Thị vệ có chút không liên quan nói. Keo Tử Tước Tesri Keo hắn thế nào nhanh như vậy thì trở lại. Alexandros có chút không dám tin. Tưởng, tuy nhiên trước có chút nóng nảy. Nhưng là ấn hắn ý nghĩ. Thông qua biển khơi tìm thế giới chi tử thế nào cũng phải 10 năm sau đi. Dù sao tại biển khơi trên đi cần thời gian. Tại còn lại đại lục trên tìm thế giới chi tử cũng phải thời gian. Người nói là thật. Alexandros lại hỏi một câu. Sợ hãi thị vệ đang gạt hắn. Nếu như lừa hắn, nhất định phải đem hắn đầu nhìn đi xuống nhượng đế quốc dân chúng nhìn một chút lừa dối hoàng đế. Kết quả, cho nên, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Hắn nhãn thần đều đã biến thành. Bệ hạ, thần không dám lừa gạt ngài a. Là thực sự, Tesri Keo Tử Tước tìm về thế giới chi tử. Đang ngồi lấy thế giới chi tử kỳ quái xe chính hướng đế quốc đi đây. Thị vệ nhìn thấy hoàng đế nhãn thần. Cũng là bị dọa sợ đến run run một cái. Liền vội vàng nói. Kỳ quái xe cái dạng gì xe? Alexandros hỏi. Hắn chính là ưa thích cổ quái kỳ lạ đồ vật. Cái này thần cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói là một loại không cần ngựa kéo Iron 2 xe. Còn có 4 cái bánh xe. Thị vệ nói. Người biết rõ cái gì là tội khi quân sao? Alexandros đột nhiên đối với. Đúng, thị vệ nói một câu như vậy. Bệ hạ, thị vệ lúc ấy liền quỳ xuống. Thần cũng là nghe nói. Rốt cuộc cái dạng gì ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là thần không dám lừa gạt ngài a. Được, đi xuống đi. Alexandros phất tay một cái. Nhượng thị vệ đi xuống. Nhưng là, điện trên những đại thần khác bị tin tức này chấn động sửng sốt một chút. Nghe nói Keo trở lại trả. Còn mang về thế giới chi tử không cần ngựa kéo Iron 2 xe còn chưa khỏe tốt bắt đầu ngày tốt liền muốn. Kết thúc không được, không nổi nhượng hắn dễ dàng như vậy trở lại. Bệ hạ, thật đáng mừng a, một tên đại thần dẫn đầu chúc mừng Alexandros nói. Ồ có gì vui, Alexandros rõ ràng tâm tình thật tốt. Hỏi, nghe nói Keo Tử Tước vì đế quốc. Tại ngắn như vậy thời gian là đại lục tìm về thế giới chi tử. chẳng lẽ không phải chúc mừng bệ hạ sao, cho nên ta mới chúc mừng bệ hạ nha. Cái này tên đại thần nói, ha ha ha, quả thật như thế à. Alexandros vừa nghe, cười lên ha ha, chính là biết nói chuyện, nhưng là, chấm ngoặc kép, cái này tên đại thần có chút muốn nói lại thôi, nhưng là cái gì nói, ta sẽ không trách tội ngươi. Alexandros tâm tình rất tốt, vì vậy như thế nói, nhưng là hắn tìm trở về cái thế giới kia chi tử là thực sự thế giới chi tử sao, vạn nhất là từ đại lục bên kia tìm trở lại chưa thân phận người đâu, cái này tên đại thần nói. Vâng, Alex nói không tệ, thần cũng là như vậy nhận thức là. Vừa dứt lời, một cái khác tên đại thần lập tức tiếp nói. Trước chả, còn, nhận thức vì cái này Alex làm cái gì? Cứ nhiên cho Tesri keo nói chuyện. Không nghĩ tới tại bực này lắm. Nhất định phải giúp hắn một chút a. Không có sai, là cái lý này. Thần cũng đồng ý, tán thành. Những đại thần khác rối rít nói. A, người nói cũng có đạo lý a, Alexandros nói. Nhưng là, cái thế giới này chi tử ở xa tới là khách, không tiện cự tuyệt, ta xem hay là trước tiếp ứng. Phía sau nhìn lại hắn, rốt cuộc là chúng ta đại lục sẽ còn chân chính thế giới chi tử. Bệ hạ thánh minh, đại thần rối rít cúi đầu. Không hổ là bệ hạ, coi như tâm lý hoài nghi, miệng trên cũng không nói. Khi bọn hắn trong hoàng cung bàn như thế nào đối đãi cũng xác nhận Suzuki Hitomi là không thế giới chi tử thời gian. Suzuki Hitomi cũng lái xe cùng Tesri keo hai người từ từ tiếp cận đế đô. Cũng may Tư Lan Lâm tạp đế quốc bản thân cũng là một cái gần biển nước lớn. Không nhiên tức dùng ra lấy xe hơi cũng sẽ không như thế nhanh liền đến đế đô. Đương nhiên, vô hạn lượng xăng cũng chiếm một bộ phận. Chúng ta bây giờ liền đến sau, lái xe. Nhìn thấy trước mặt từ từ xuất hiện to lớn tường thành. Suzuki Hitomi hỏi Tesri Keo. Đúng vậy, rốt cuộc trở lại a, Tesri Keo cảm khái nói. 20 năm, trở lại, chỉ là những người đó lại chỉ cho là hắn đi ra ngoài năm nhiều năm. Ta có thể trực tiếp lái xe đi vào sao? Suzuki Hitomi thật đúng là không hiểu. Đế đô thành có phải hay không xe không có thể mở đi vào a? Lái vào đi, ta cho thủ môn nói. Tesri Keo ổn định nói. Trừ xe hơi tại đế đô thành đưa tới to lớn ách chú ý. Thật giống như cũng không xảy ra cái gì. Nhưng là, tại hoàng thành dưới, thì không đúng. Đây là các ngươi hoàng đế bệ hạ hắn thế nào tự mình đến nghênh đón. Suzuki Hitomi cảm giác thật giống như kịch bản không đúng. Hắn không phải nghênh đón ngươi, hay trở về nghênh đón xe ngươi. Tesri Keo bay lên Biankugan, tiến lên, ha ha ha, ngươi chính là nhẫn giới đại lục Suzuki Hitomi đi. Không tệ, không tệ, hiện ra nhiên, Alexandros từ Tesri Keo trong miệng nghe nói không ít, đi tới đập lấy Suzuki Hitomi bả vai nói. Tạ ơn bệ hạ. Suzuki Hitomi học lấy cái thế giới này lễ phép đối với. Đúng, Alexandros hành lễ, cái này là ngươi tọa điều khiển đi. Không tệ, còn không có làm gì chứ. Alexandros liền vây lấy xe hơi chạy một vòng. Nói, bệ hạ ưa thích, sẽ đưa cho bệ hạ đi. Ngươi cái kia biểu hiện đã sớm bán đứng ngươi. Cái này không phải tốt đi. Alexandros dối trá nói, không có gì không được. Sẽ đưa cho bệ hạ. Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha ha. Vậy ta hãy thu dưới. Alexandros đắc ý cười lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.